Chương 79 giấy trắng phim. Tiểu quán vị trí có một ít hẻo lánh, thế nhưng cũng không đại biểu cho không có người nào, cũng tỉ như vừa rồi, ngoại trừ Vương Diệp mấy cái này khách quen, vẫn có không ít tiểu khách ở chỗ này lưu lại. Thế nhưng lúc này chợt xảy ra biến cố, đến khi Vương Diệp đám người có tâm tư quay đầu quan sát cái này tiểu quán thời điểm mới phát hiện, cái này trong quán rượu người, không biết lúc nào, không chừa một ngống toàn bộ rời đi. Ngay cả cái kia tiểu quán lão bản cũng không biết là đi nơi nào, lúc này Vương Diệp không khỏi nhìn trước mặt Trương Lương. Cái này thoạt nhìn nho nhã ôn nhu người thiếu niên, lúc này ở Vương Diệp trong mắt cũng là trở nên phá lệ đáng sợ, đây hết thể sự tình đều là Trương Lương làm. Nghĩ được như vậy, Vương Diệp nhịn không được đưa tay sờ một cái trên mặt mình vết thương, phòng tay tiên huyết vẫn còn ở dò gì chảy xuôi. Loại này giống như lưu thủy dòng máu từ trong thân thể của mình chạy ra cảm giác để hắn sợ hãi. Nhìn thấy Vương Diệp bên trên tuy là lộ ra ngon sắc, thế nhưng rõ ràng ngoài mạnh trong yếu răng rấp, Trương Lương không khỏi lộ ra nụ cười. Vừa rồi hắn đập phải cái này Vương Diệp trên mặt chén lín rượu, cũng sẽ không chí mạng. Thế nhưng lúc này Vương Diệp cũng là không có cách nào nói thêm cái gì, bởi vì Trương Lương đã sớm chuẩn bị xong ở nơi này địa phương đem điều này tên giải quyết rơi. Ngươi nghĩ làm cái gì? Trương Lương buông lỏng đem điều này tên nhắc tới, sau đó nhàn nhạt quét một nhãn Vương Diệp bên cạnh mấy cái hồ bằng cầu hữu, mấy người này khuôn mặt ở Trương Lương trong lòng rất nhanh thì ấn xuống vết tích, các ngươi đều là Vương Diệp bằng hữu, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, ta nghĩ các ngươi đều hiểu. Hiện tại, ta muốn mang theo Vương Diệp đi ra ngoài uống trà đi một vòng, các ngươi sẽ không để tâm chứ? Sẽ không. Sẽ không chú ý mấy cái vốn là bất học vô thuật tên cũng sớm đã run rẩy như run rẩy, bọn họ chỉ là muốn ở Vương Diệp bên cạnh uống chút nhi rượu, nơi nào nghĩ đến sẽ tao ngộ đến như vậy sự tình. Thế nhưng không thể không nói chính là, còn có người đang mục quang lóe lên nhìn Trương Lương, chuẩn bị chờ hắn vừa đi, liền nhanh đi báo quan. Không nói khác, binh sĩ luôn có thể chế trụ cái này là Trương Lương thiếu niên đi, mấy người trong lòng đang nghĩ. Không nghĩ tới Trương Lương cái này bề ngoài thoạt nhìn anh tuấn nho nhã thiếu niên, động thủ nhưng lại như thế tàn nhẫn, đơn giản là khiến người ta hoài nghi mình con mắt. Vừa mới cái kia vẫn còn ở cùng Vương Diệp nói chuyện tên, nhìn Trương Lương ánh mắt đảo qua, nhịn không được câm như hến, hắn cũng không muốn vào lúc này bị Trương Lương cho dạy dỗ một trận. Đi thôi, Vương Diệp, ta dẫn ngươi đi một cái tốt địa phương. Trương Lương nhàn nhạt nhìn lướt qua bên cạnh mình Vương Diệp. Trực tiếp đưa hắn sách ra khỏi cửa sổ, Trương Lương không có đi cửa chính, thời gian này, chính là hoàng hôn cùng buổi tối giao tiếp thời điểm, mọi người túi đầu bước đi, cũng không có chú ý tới trên nóc nhà có một đạo nhân ảnh nhanh chóng xẹt qua, trong tay còn cầm cá nhân. Ta biết ngươi là lai lịch ra sao, chỉ ngươi, còn muốn đối với dần dần ly động thủ. Trương Lương nhìn một chút trước mặt mình Vương Diệp, nét mặt không khỏi quải thượng liễu một nụ cười lạnh lùng. Hắn cũng lười vì cái này tên nhiều dây dưa một ít thời gian, lúc đầu chỉ là muốn cảnh cáo đối phương, để hắn bỏ đi đối với cao tiệm ly tâm tư, không nghĩ tới cũng là nghe được người này đề tiện ngôn ngữ. Ta biết sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Vương Diệp nét mặt hiện lên một tia hung ác thần sắc, cái này thoạt nhìn bình thường thông thường nam tử, trên thực tế cũng là có một cỗ tàn nhẫn, thế nhưng trong miệng hắn nói cầu xin tha thứ thoại ngữ. Dù xuống đầu cũng là mãn hàm lấy không cam lòng tâm tình. Ừ, yên tâm, ngươi cũng không có sau đó. Trương Lương bình thản thanh âm tại hắn bên thai nổ vang. Mang theo một cỗ kinh hãi, Vương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Trương Lương, lại phát hiện tầm mắt của mình lay động không ngừng, lại dừng lại thời điểm, thấy cũng là cái kia thương mang bầu trời. Người không muốn chết sẽ không phải chết, thế nhưng, từ Vương Diệp cùng Trương Lương gặp nhau bắt đầu, người này đang ở không ngừng tìm đường chết. Vương Diệp trên cổ xuất hiện một cái hồng tuyến, sau đó từ từ hiện hình, cuối cùng tiên huyết phun ra, đem cái này thổ địa đều nhiễm đỏ. Cái này Vương Diệp, hắn tuy là nét mặt nói không dám, thế nhưng trong lòng thì không chút nào ý nghĩ như vậy, đây cũng là để Trương Lương nổi lên sát tâm nguyên nhân chủ yếu. Vương Diệp con ruồi này giải quyết rồi, hắn mặc dù có chút nhi vũ lực, thế nhưng ở Trương Lương trước mặt hiển nhiên còn chưa đủ nhịn, bằng không hắn quá phận. Trương Lương cũng không trở thành để hắn bỏ mình ở chỗ này. Nhìn nằm dưới đất Vương Diệp, Trương Lương cau mày, đem đối phương mang tới ngoài thành, chính là vì thuận tiện xử lý, lúc này Trương Lương chỉ là nhanh nhẹn xoay người. Còn như mấy cái trong tiểu quán lưu lại nhà công, Trương Lương cũng là lười xế vào, bởi vì, tối mai, chính là phi tuyết các diễn xuất, mà Trương Lương trong trí nhớ, cái kia vẫn vương vịu với tuyết nữ Nhạn Xuân Quân, cũng sắp tại đêm mai ra sân. Giấy trắng phim, vừa mới bắt đầu. Lời tuy như vậy, thế nhưng Trương Lương cũng là xa xa không có nhìn qua bình tĩnh như vậy. Nhạn Xuân Quân là Yến Vương mừng đệ đệ, ở Yến Quốc có thể nói là quyền cao chức trọng, cộng thêm dưới trướng hắn còn có tuyệt ảnh như vậy cao thủ hàng đầu. Coi như là Trương Lương, cũng không xác định mình liệu có thể đánh thắng được cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ tuyệt ảnh. Thế nhưng lúc này Trương Lương vẫn là mang theo thừa ảnh dọc theo đường đi vách núi. Lần trước, chính là ở chỗ này gặp được cái kia thần bí thiếu tư mệnh, cái kia trên gương mặt tươi cười che một tầng diện ra lại khó nén bên ngoài tuyệt sắc thiếu nữ, không biết vẫn sẽ hay không xuất hiện. Ngược lại không phải Trương Lương đối nàng có hảo cảm gì, mà là Trương Lương đối với mình lần trước cùng với nàng luyện kiếm do đó có đột phá sự tình ký ức hay còn mới mẻ. Sơ sơ bóng loáng cảm, Trương Lương luyện một chút kiếm, lúc này mới chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, ngẩng đầu nhìn cái kia như nước ánh trăng. Trương Lương cũng là nhịn không được nở nụ cười khổ, người thiếu nữ kia cũng không có xuất hiện. Bất quá Trương Lương cũng không có lưu ý, thế sự không có khả năng đều là như ý, hắn nghỉ ngơi một hồi, cứ tiếp tục luyện kiếm, nghĩ đến cái kia thần bí tuyệt ảnh. Trương Lương đâm ra kiếm càng tấn, càng tờ ơ tờ mãi cho đến đêm khuya, nguyệt đến trung thiên, Trương Lương lúc này mới thu tay lại, ly khai vách núi này. Mà Trương Lương cũng không quay đầu xem, bằng không hắn có thể chứng kiến. Tại nơi trên vách núi đá, đang có một đạo nhân ảnh lặng lặng nhìn chăm chú vào hắn. Núi này trên vách rõ ràng là tuyệt địa, bốn phía đều là thẳng tắp vách núi, cũng không biết thần bí này thiếu tư mệnh là như thế nào đi lên. Thoạt nhìn, phía trước cùng Trương Lương trong lúc đánh nhau, người thiếu nữ này quả thực nương tay. Trở lại phi tuyết các, Trương Lương gắng gượng tắm rửa một cái, liền lê thân thể mệt mỏi tiến nhập trong mộng đẹp. Mà thần bí kia thiếu tư mệnh thì là theo sát mà hắn tới nơi này phi tuyết cắt trong. Đây hết thể nếu để cho Trương Lương biết được, không biết hắn liệu sẽ hoài nghi bắt đầu thiếu nữ này dụng ý, thế nhưng hắn lúc này đang ở vù vù đại thụy, mà thiếu tư mệnh ở nơi này phi tuyết cắt trên mái hiên đứng lặng trong chốc lát, gió nhẹ thổi qua, thân ảnh trừ khử với lá xanh trong.